Tứ đại công chúa tài năng và tứ đại công tử lạnh lùng thế hệ thứ hai. Chương 2, London gạch dưới Anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chép 2, London, Anh. Sáng sớm tại London, Anh, một buổi sáng có mưa lất phất, không khí hơi se lạnh. Trong căn biệt thự sang trọng kia, người làm đang tất bật rồi rít loạn cả lên. Cốc, cốc, cốc, tiểu thư à, người làm ra sức gọi. Đáp lại vẫn là sự im lặng không động tĩnh. Một cô gái đang êm giấc, cuốn mình trong chăn ấm áp. Bên ngoài một người đàn ông trung niên chững chạc đi tới. Tiểu thư vẫn chưa chịu dậy sao, bố nhỏ. Khánh Hoàng, ông chủ, tiểu thư vẫn chưa chịu dậy ạ, người hầu. Hai cái con bé này lớn rồi mà vẫn cú như con nít. Thôi gãy mang chìa khóa phòng tới đây. Ông nói với người làm. Vâng, người hầu. Một lúc sau người giúp việc mang tới một chùm chìa khóa. Tìm chìa khóa phòng cô con gái rồi ông tiến lại mở cửa. Cạch, canh cửa mở ra trước mặt mọi người là một căn phòng vô cùng bừa bộn, chăn gối lung tung khắp sàn nhà. Trên giường thì điện thoại laptop lăn lóc mỗi chỗ một thứ. Ngày nào chả thế, gọn gàng quá nhỉ. Con gái may dậy đi muộn rồi, con định nướng đến bao giờ hả? Ông tiến đến gọi, im lặng không có động tĩnh gì như chết bất động. Cái dáng ngủ bất hủ. Thôi ta cho con 5S, nếu không dậy thì đừng mong về Việt Nam nữa nghe không? Ông, hả? Huyền đang nằm bật tưng tưng như lò xo dậy, đầu tóc bù xù nhìn như ma chơi. Tốt, con mau thay đồ rồi xuống ăn sáng, ta và mẹ con đợi lâu rồi đấy. Ông nói rồi quay ra. Á thế còn vụ về Việt Nam pa định tính sao? Huyền, ta sẽ suy nghĩ. Ông, con không biết đâu. Pa hứa rồi đấy. Mới lại con cũng lớn rồi, pa mẹ phải cho con tự do chút chứ. Huyền, ừ, ông nói rồi cười quay đầu đi xuống bó tay cho cô con gái bướng bỉnh. Ha ha dê dê dê. Huyền đứng dậy nhảy tưng tưng trên giường. Nhìn vào tưởng con điên he. 15 phút sau Huyền đi xuống với bộ mặt không thể nào nhe nhườn hơn. Appa, mama. Huyền chạy lại. Con ngồi đi. Thảo, mẹ nhỏ. Dạ thôi, con có hẹn với anh Hưng rồi. Bọn con sẽ ăn sau. Huyền cười tâu toét. Hôm nay hai đứa đến trường lấy bằng à, ba nhỏ. Vâng ạ, Huyền. Vậy đi không muộn. Mẹ nhỏ, à, còn chuyện về Việt Nam. Bao giờ con được về đó vậy? Huyền, mai. Hai ông bà đồng thanh. Vậy ạ, hi hi, cảm ơn ba mẹ. Yêu hai người nhiều nhiều. Huyền nhảy lên sung sướng. Thôi cô ạ, hai ông bà đồng thanh tập 2. Tạm biệt ba mẹ con đi đây. Huyền nói rồi chuồn luôn ra ngoài. Bên ngoài Hưng đúc tay túi quần dựa người vào đầu ô tô miệng huýt sáo. Lãng Tử Kinh, oppa. Huyền xí sớn chạy lại. Này sốt à, uống thuốc chưa? Hưng làm mặt lo lắng. Anh sốt thì có. Huyền, thế cô bị sao mà sáng sớm ra đã dậy muộn để anh chờ cả mấy tiếng đồng hồ dưới cổng? Lại chém rồi. Ra đến cổng thì nhe nhửn như con điên. Còn bầy đặt gọi. Ô, mới trả. Pa. Ngứa tai dữ dội. Hưng làm một tràng. Thôi thôi. Xì tóp. Chưa sáng ra anh cứ phải bắt bẻ em thế nhỉ. Nhìn anh cũng không đến nỗi nào mà sao khó tính thế. Huyền. Này em nói ai khó tính. Hưng. Thôi thôi dừng. Em đói chúng ta đi ăn thôi. Huyền chạy thẳng vào ô tô làm Hưng đứng ngoài tức xì khói. Con dở. Hưng lẩm bẩm. Tại cửa hàng Hello gần trường. Hai vị dùng gì ạ? Nhân viên. Một hamburger đi. Huyền. Ma Sam Lâu. Hưng nhìn lướt qua. Xin chờ một lát. Nhân viên. Anh này mai anh về Việt Nam không? Huyền. Có. Hưng dừng dưng đáp. Sao anh có vẻ không mấy vui thế? Ở đó không phải có mi lớp của anh sao? Huyền ngây ngô. Thì sao? Hưng vẫn vậy. Hả, không lẽ dù không gặp nhau nhưng hai người vẫn cãi nhau à? Huyền ngu. Cô điên. Hưng. Thế sao anh không vui? Huyền. Sao với chăng cái gì đấm cho bi giờ? Hưng. Anh điên về đó vừa được tự do quậy phá. Huyền. Tự do cái con khỉ. Hưng. À ra là thế, em hiểu gì? Huyền. Chúc quý khách ngon miệng. Nhân viên mang đồ ăn ra. Cảm ơn chị. Huyền, biết gì. Hưng hơi lo. Ha ha, kiểu này là em đoán đúng rồi. Anh về đó kiểu gì cũng bị vợ yêu kiểm soát. Mà em còn lạ gì cái tính của anh. Đồ sát gái. Huyền vừa nói vừa cầm cái hamburger lên ngắm. Này em, Hưng bị đoán trúng tim đen. Đừng có dọa em không lúc về Việt Nam, đừng trách em không khách sáo. Kể hết những chiến công vang dội của anh cho nó. Huyền đe dọa, thôi thôi anh xin em. Ăn đi, hôm nay anh thanh toán. Hưng, công nhận thằng này ngu. Thế còn tạm, cách chương.